Bất Diệt Thần Vương, chương 421, Định Hải Khốn Thần Trận. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chu Hồng Y hành công Vương Khả rất nhanh liền đi tới Nhiếp Thanh Thanh vị trí tiểu viện cách đại môn, Vương Khả liền thấy cửa ra vào hai cái hắc bào nhân đang tại làm hết phận sự thủ vệ đại điện bên trong. Hai người này quá buồn chán a, canh cổng sẽ không đánh cái tiểu mạt trược a, cái này khiến ta làm sao tìm được cơ hội ra tay a, Vương Khả cau mày nói. Mặc dù tìm không thấy bọn họ khinh thường sơ hở, nhưng thời gian không đợi người, Vương Khả vẫn là dậm chân bước vào tiểu viện. Làm cái gì? Một cái hắc bào nhân kêu lên. Bành, Vương Khả một cái đại la kim bát ném tới. Cái gì? Người kia sắc mặt biến đổi, lập tức một cái quay thân tránh khỏi. Đại la kim bát trở lại Vương Khả trong tay, Vương Khả đang muốn ném mạnh một người khác. Cẩn thận, đó là đại la kim bát, đây là Vương Khả, nhanh, bắt hắn lại. Trước đó người kia lập tức kêu lên. Thử ngâm, oanh, hai người rút ra trường kiếm một khắc trong nháy mắt bị thần vương ấn chân áp mà xuống. Chỉ lộ ra một cái đầu, thần vương ấn, một người khác cả kinh kêu lên, phốc, cứu mạng, trong đó một cái hắc bào nhân phun huyết, Vương Khả sững sờ, không có lý do a, ta thần vương ấn dùng lực đạo không lớn a, hai người các ngươi không phải nguyên anh cảnh sao? Ngươi làm sao thổ huyết thành như vậy? Ngươi thần vương ấn áp đến kiếm của ta, kiếm quấn tới bụng của ta, phốc, mau thả ta đi ra, nhanh cứu ta. Chấm, cái kia thổ huyết bên trong hắc bào nhân buồn bực nói. Bị của mình kiếm ghim trúng cái bụng, Vương Khả sắc mặt cứng đờ. Ngươi rốt cuộc có bao nhiêu cõng a, dạng này đều có thể thụ thương. Sư tôn, sư thúc, Vương Khả tới cứu Nhiếp Thanh Thanh, người tới đây mau. Một cái khác hắc bào nhân giống to một tiếng. Đừng hô, nơi này có cách âm trận pháp, ngươi coi như gọi rách cổ họng cũng không người tới cứu ngươi. Vương Khả tiến lên phía trước nói. Sư tôn, sư thúc, người kia vẫn như cũ nhìn xem. Ba, Vương Khả một bàn tay đập vào hắn trên đầu, cùng ngươi nói chuyện, ngươi không nghe thấy, hô cái gì hô. Làm ngươi nhà A, đây là thần long đảo, đây là nhà ta. Chấm, Vương Khả trợn mắt nói, hắc bào nhân kia bị Vương Khả vỗ một cái, bộ mặt co quắp một trận, minh bạch Vương Khả cũng không có nói láo. Chính mình là gọi rách cổ họng cũng không người đến, lập tức buồn bực không được. A, vừa rồi ta đập đầu ngươi, làm sao trơn bóng, Vương Khả thần sắc sững sờ. Ngươi làm gì, không muốn nhấc lên ta mũ, hắc bào nhân kia cả kinh kêu lên, nhưng, Vương Khả làm sao nghe hắn, đã trong nháy mắt nhấc lên ra. Hơn nữa trừng mắt trung tướng một cái khác hộc máu hắc bào nhân mũ cũng vén lên. Người, Vương Khả không biết, nhưng bọn hắn đầu chọc, còn có vảy, hai người các ngươi là hòa thượng, Vương Khả trợn mắt nói. Không phải, hai cái đầu chọc trợn mắt nói, nguyên anh cảnh, thập vạn đại sơn đầu chọc các ngươi là độ huyết tự a, Vương Khả hiếu kỳ nói. Hai cái hắc bào nhân biến sắc, một người trong đó mặt đen lên. Làm sao ngươi biết, ách ta liền tùy tiện nói một chút a, thật chẳng lẽ là. Vương Khả sững sờ, hai cái hắc bào nhân, chấm chấm, thực sự là độ huyết tự a, ta nói các ngươi độ huyết tự làm sao phong bế sơn môn đây, nguyên lai các ngươi cố ý không để người ta biết, kỳ thật các ngươi là tên trộm mộ. Vương Khả ánh mắt sáng lên, ngươi mới là tên trộm mộ, một người đầu chọc trợn mắt nói, ách các ngươi làm sao biết. Vương Khả sững sờ, cái kia hòa thượng đầu chọc, chấm chấm, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, cái này không phải lời mắng người sao, người đáp ứng là có ý gì, phi ta cũng không phải tên trộm mộ, lão tử đã sớm rửa tay gác kiếm. Các ngươi đám này độ huyết tự hòa thượng, thật không biết xấu hổ, Vương Khả trừng mắt nhìn hai người, chấm chấm, tốt rồi, không cùng các ngươi nhiều lời, Nhiếp Thanh Thanh ở bên trong a, Vương Khả tiến lên, lập tức mở ra đại môn. Trong nháy mắt đại điện bên trong tất cả bại lộ ở Vương Khả trước mặt. Đại điện bên trong giống như có một cái trận pháp, trên trận pháp bộ có một khỏa sáng chói hạt châu màu xanh lam, hạt châu màu xanh lam thả ra trận lam quang, thông qua trận pháp hình thành một cái lam sắc kết giới này rất kỳ lạ, cũng không phải là một tầng màng ánh sáng, ngược lại giống như là một cái trong suốt to lớn bể bơi, kết giới tất cả đều là màu xanh nhạt nước biển một dạng. Nhiếp Thanh Thanh ngồi xếp bằng ở nơi này lam sắc trong nước biển. Nhiếp Thanh Thanh, ngươi nghe được lời nói của ta sao? Còn không mau đi ra, Vương Khả hướng về phía bên trong kêu, bị thần vương ấn chân áp hai cái hòa thượng nhìn nhau một cái hai bên, hai người trong mắt lóe lên một cỗ cười lạnh. Nàng ở nơi này trong kết giới, nghe không được thanh âm của ngươi, nàng không nhúc nhích nổi. Một cái hòa thượng nói ra, à kết giới này cái gì minh đường? Vương Khả hiếu kỳ nói, ngươi thử xem chẳng phải sẽ biết, hòa thượng kia cười lạnh nói. A u, ngươi không chịu nói, còn nghĩ tới ta tự mình đi thử, vạn nhất là bẫy dập làm sao bây giờ, nhất định phải ta động đại hình sao, Vương Khả trừng mắt, hừ, ngươi tra tấn ta cũng sẽ không nói, liền nhìn ngươi có dám giết ta hay không. Hòa thượng kia trợn mắt nói. Vương Khả lập tức ngồi xổm xuống, lấy tay một cái chân nguyên cầu nhét vào hắn trong miệng. Cho ta ăn độc dược, liền muốn ta, cái này là cái gì? Ô ô ô ô ô ô, hòa thượng kia lập tức toàn thân cự chiến mà lên. Chọc chân nguyên vào miệng, cái kia sấm sét giữa trời quang đồng dạng nổ mạnh ở não hải nổ vang, hòa thượng kia làm sao có thể nghĩ đến, trên thế giới còn có bậc này hôi thối. Làm sao có thể nghĩ đến, trên đời còn có loại hình phạt này. Liều mạng dãy giụa, đáng tiếc thần vương ấn chân áp động đan không được, muốn cự tuyệt có thể Vương Khả trong tay nhét gắt gao. Chỉ có thể mắt trợn trắng bên trong miệng sùi bọt mép run rẩy. Một bên một cái hòa thượng bộ mặt một trận co rúm. Ngươi cho ta sư huynh ăn cái gì độc dược? Ngươi cũng muốn, vừa vặn ta rất nhiều, yên tâm, ta còn muốn hỏi các ngươi đây, cho nên lượng không nhiều, ngươi cũng tới thử xem. Vương Khả tiến lên, lại cho một cái khác hòa thượng nhét đầy miệng. Ô ô ô ô ô ô, hòa thượng kia trong nháy mắt biết là cái gì hình phạt, lập tức hai mắt trực phiên, miệng sùi bọt mép co quắp, vẻn vẹn một lát liền trong nháy mắt vểnh lên tới. Ôi chao, đừng giả bộ chết, ta dùng lượng rất ít, nhanh tỉnh lại, nói cho ta nghe một chút đi, cái này lam sắc nước biển bể bơi, là cái gì minh đường? Vương Khả lập tức đẩy hai người, quẻ, quẻ, hai người tỉnh lại, lập tức lại là một trận nôn mửa. Các ngươi không nói đúng không? Đến, ta cái này còn có, lần này cho các ngươi thêm một lượng. Vương Khả tiến lên phía trước nói, đừng, đừng, chúng ta nói, quẻ, một cái hòa thượng nôn khan bên trong run rẩy nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, một cái khác hòa thượng cũng là khẽ run rẩy, đã nói xong thà chết chứ không chịu khuất phục, có thể ai có thể nghĩ tới, Vương Khả là dùng cái đồ chơi này thối chúng ta a, người Vương Khả cũng quá thất đức a, nói đi cái này gọi là cái gì? Vương Khả hỏi, cái này gọi là, định hải khốn thần trận, định hải châu làm trận cơ, hình thành một cái sền sệt như dịch trận pháp hoàn cảnh, ngay cả nguyên thần cảnh, đều có thể bị nhốt ở một thời gian ngắn. Một cái hòa thượng nói ra. Định Hải Châu, đó phía trên bốc lên lam quang là Định Hải Châu. Vương Khả sững sờ, chính mình cũng có một khỏa a, cái này lại đến một khỏa. Định Hải Châu không phải một khỏa, không sai, ngươi không vào được, vừa vào trong đó, liền sẽ hãm sâu trong đó, giống như thân vùi lấp vũng bùn, không cách nào đi ra. Nhiếp Thanh Thanh là nguyên anh cảnh đỉnh phong, cố kỵ Chu Hồng Y mặt mũi, mới không có phong ấn nàng tu vi, vậy liền ở nơi này trận pháp bên trong nhốt a, hòa thượng kia nói ra. Vậy làm sao đóng lại? Vương Khả hỏi, đóng lại không được, chỉ có sư tôn đến đây, mới có thể tiến nhập. Hòa thượng kia nói ra, vì sao đóng lại không được, Vương Khả khó hiểu nói, cái này định hải khốn thần trận, tất cả lực lượng nguyên đầu chính là phía trên kia định hải châu, chúng ta khác không có định hải châu, chúng ta vào không được cũng không nhốt được, chỉ có sư tôn có định hải châu. Có thể tùy ý ra vào trận pháp này, hòa thượng kia nói ra, có định hải châu là được, Vương Khả sững sờ. Không sai, cho nên, ngươi bỏ cái ý nghĩ đó đi à, ngươi là không vào được không, ngươi có thể vào, vừa vào trong đó, liền cùng Nhiếp Thanh Thanh một dạng, bị vây ở nội bộ không ra được. Hòa thượng kia nói ra, không sai, không có định Hải Châu, ngươi vĩnh viễn cứu không được Nhiếp Thanh Thanh. Một cái khác hòa thượng cười lạnh nói, ta có định Hải Châu a, Vương Khả nói ra, bách, hai người sững sờ, liền thấy, Vương Khả lật tay, lấy ra lại một mai định Hải Châu. Hai người trừng mắt nhìn về phía Vương Khả. Vì sao ngươi sẽ có, liên quan các ngươi cái giám sự tình, Vương Khả liếc hai người một cái, hai người, chấm chấm, Vương Khả đi ra phía trước tay nâng lấy định Hải Châu, nhẹ nhàng sờ lên cái kia lam sắc kết giới. Ông, kết giới run lên, bỗng nhiên sinh ra một cỗ hấp lực muốn đem Vương Khả hút đi vào, thế nhưng là Vương Khả trong tay định Hải Châu run lên, một vệt sáng xanh bao phủ Vương Khả thân thể, lập tức Vương Khả không hề bị đến ảnh hưởng chút nào. Vương Khả sờ lấy cái kia lam sắc kết giới một trận dập dờn, quả nhiên tạo thành từng đợt gợn sóng nước một dạng. À thật cùng bể bơi một dạng, kết giới này bố trí dự tính ban đầu, là cho người bơi lội dùng. Vương Khả lộ ra một cỗ vẻ kỳ quái, tay nâng lấy định Hải Châu, Vương Khả chậm rãi đi tới trận pháp trung ương. Hai cái hòa thượng bị thần vương ấn đè ép, dương mắt nhìn, cái này mẹ nó, vì cái gì sẽ dạng này? Vương Khả vì cái gì sẽ có định Hải Châu? Rất nhanh, Vương Khả đi đến Nhiếp Thanh Thanh chỗ kéo một phát Nhiếp Thanh Thanh. Nhiếp Thanh Thanh đột nhiên hai mắt vừa mở nhìn thấy Vương Khả tiến đến cũng là một trận kinh ngạc. Vương Khả lôi kéo Nhiếp Thanh Thanh, lập tức Vương Khả trong tay định Hải Châu năng lượng bao phủ Nhiếp Thanh Thanh, để Nhiếp Thanh Thanh cũng có thể tùy ý hành động đồng dạng bị Vương Khả lôi kéo hướng về ngoại giới đi đến. Hô, hai người trong nháy mắt đi ra. Vương Khả, ngươi làm sao ở nơi này? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chấm, Nhiếp Thanh Thanh cả kinh kêu lên. Lão Chu, không, để nói sau. Cái này còn có hai cái nghe góc tường đâu. Vương Khả chỉ một bên hai cái hòa thượng. Nhiếp Thanh Thanh sầm mặt lại, nhưng, vẫn là nhanh chóng ngồi xếp bằng điều tức thanh trừ khoảng thời gian này bị nhốt ảnh hưởng. Hai cái hòa thượng thần sắc cổ quái nhìn xem Vương Khả cái này liền cứu ra. Đúng rồi, ta hiện tại có một mai định Hải Châu, cái này cái gì định Hải Khốn trên thần trận viên kia định Hải Châu, làm sao lấy? Ta vừa rồi thử một chút cái này bể bơi, hướng thượng du lặn có áp lực bơi không đi lên, lấy không được định Hải Châu a, Vương Khả hỏi. Ngươi còn muốn đoạt sư tôn một mai này định Hải Châu? Hòa thượng kia trừng mắt, cái gì ngươi sư tôn a, ngươi làm rõ ràng, đây là thần long đảo, đây là nhà ta, cái này định Hải Châu ở nhà ta, là ta. Chấm, Vương Khả trợn mắt nói. Không, không biết, hòa thượng kia sắc mặt cứng đờ. Ôi chao, còn muốn ta động đại hình có phải hay không? Vương Khả trợn mắt nói. Thật không biết, hòa thượng kia lo lắng nói. Đánh rắm, ngươi chính là không chịu nói, tốt ngươi không nói, vậy liền tiếp tục. Vương Khả lập tức nhét một cái chọc chân nguyên đến trong miệng hắn. Ô ô ô ô, ta không biết, ta thật không biết, ô ô ô, hòa thượng kia tuyệt vọng hô hào. Một cái khác chọc đầu ra tê dại một hồi, không biết như thế nào cho phải. Vương Khả, ngươi cứu Nhiếp Thanh Thanh thì cũng thôi đi, ngươi lại tiếp tục, đừng trách chúng ta không buông tha ngươi. Một cái khác hòa thượng uy hiếp nói, chớ nóng vội, đợi chút nữa cho ngươi ăn. Vương Khả cũng không quay đầu lại nói ra, đánh rắm, Vương Khả, ngươi dám lại đối ta dùng hình, ta không để yên cho ngươi. Hòa thượng kia gầm to, thế nhưng, Vương Khả không thèm để ý thẳng đến thủ hạ hòa thượng triệt để run rẩy bên trong bất tỉnh đi, mới quay đầu nhìn về phía bên này hòa thượng. Ngươi làm gì? Hòa thượng kia toàn thân giật mình, dùng hình có chút quá độ, hắn bất tỉnh, nếu không tới ngươi đi, ngươi nói cho ta nghe một chút đi, làm sao lấy ra phía trên định Hải Châu. Vương Khả nắm một cái chọc chân nguyên tới, không biết ta không biết rõ. Hòa thượng kia cả kinh kêu lên, ô ô ô ô, Vương Khả một ngụm chọc chân nguyên nhét tới, liền thấy hòa thượng kia không ngừng run rẩy bên trong tuyệt vọng hô hào. Nhiếp Thanh Thanh vừa mới thoát khỏi tù đầy, điều tức một hồi quay đầu vừa vặn nhìn thấy Vương Khả đang đút hòa thượng kia ăn không biết cái gì, cái kia thần tình tuyệt vọng, mỏng manh bọt mép, co giật thân thể đặc thù, không ngừng để Nhiếp Thanh Thanh minh bạch Vương Khả trong tay khẳng định không phải vật gì tốt. Vương Khả, ngươi không cần buộc bọn họ, ta biết rõ làm sao lấy a, Nhiếp Thanh Thanh thần sắc cổ quái nói. Vương Khả sững sờ, ngươi biết, ngươi không nói sớm, ngươi xem lấy hai cái hòa thượng bị ngươi hành hạ, Nhiếp Thanh Thanh cách chương.